bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 183, Hắc Liên song sát, góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Thiên tử điện hạ chết rồi. Thất Diệu Tiên đỉnh chủ tiên thành, vô cùng to lớn một tòa bên trong tiên điện đang ngồi lấy cả sảnh Đường Văn Võ tiên thần cùng hoàng thúc bọn người. Tin tức như ngũ lôi oanh đỉnh, bổ trong lòng mọi người phía trên, trốn về đến tam hoàng thúc hình dung tiểu tụy tóc tai rối bời một mảnh, quần áo không chỉnh tề, đồng tử hãm sâu đi vào hiện ra hắc khí toàn bộ diện mạo tựa như theo trong phần mộ leo ra đồng dạng. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, thần sắc hiện ra lấy không giống nhau biểu lộ, có ít người trực tiếp kinh hãi đứng người lên, nhưng cuối cùng đồi phế sụi lơ trên ghế. Thiên tử điện hạ chết rồi, tiên hoàng chắc chắn tức giận vô cùng, toàn bộ Thất Diệu tiên đình cũng sẽ nhấc lên xưa nay chưa từng có gợn sóng, cái này chưa bao giờ nghe người trẻ tuổi, chẳng lẽ không biết chúng ta Thất Diệu tiên đình là phương nào tồn tại sao, vậy mà như thế làm tức giận nghịch lân. Có vị văn thần run rẩy lên tiếng, đồng tử không ngừng co vào tràn ngập vẻ sợ hãi. Có thể nhìn thấy chính là, người trẻ tuổi này đã có thể đem thiên tử điện hạ chém giết, như vậy bản thân thì có lấy phi thường cường đại chiến lực, lại theo tam hoàng thúc trong miệng nghe thấy, đồng dạng nắm giữ một tòa đế uy cấp phong hào tiên đàn. Như vậy phải chăng có thể suy đoán ra, người trẻ tuổi này sau lưng, chỉ sợ là có cùng Thất Diệu tiên đình tướng bế nghĩa nội tình tồn tại. Lấy tiên hoàng bệ hạ lệ khí, cho dù người này sau lưng nội tình thâm hậu, cũng tuyệt không có khả năng sẽ từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định phải tại trong thời gian ngắn ngủi tìm tới người này sau lưng hết thảy tin tức. Lại là một vị văn thần cắn răng mở miệng, nắm chặt dưới nắm tay có loại sợ hãi tâm tình bất an. Việc này còn cần tạm thời đè xuống, tiên hoàng bệ hạ đang cùng còn lại hai hoàng thương lấy công việc, lúc này tới gần tiên đình tinh cấp đánh giá tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, đây mới là việc quan hệ toàn bộ Thất Diệu tương lai đại sự. Rốt cục một tên hoàng thúc trực tiếp quyết định chủ ý, đè xuống thiên tử bỏ mình tin tức trước vượt qua tiên đình tinh cấp đánh giá, dù sao đối khắp cả Thất Diệu tiên đình tới nói, việc này mới là trọng yếu nhất. Thất Diệu tiên đình có thể hay không lại tiến nhất tinh, liên quan đến lấy tất cả mệnh mạch phát triển. Lập tức xuất động tất cả ngoại tầng thị vệ, đem người này hết. Thầy chân tướng cho ta điều tra rõ ràng. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, mệnh lệnh được đưa ra ở giữa, hỏa tốc truyền đến tiên điện bên ngoài, tại chỗ liền có đại lượng bóng người, theo chủ tiên thành chỗ lướt hướng thiên địa bát hoang. Khoảng cách Thất Diệu tiên đình tương đối xa xôi phía đông vị trí, Phật tàng môn lĩnh vực bên trong. Nơi này bốn phía có thể thấy được kình thiên mà đứng to lớn điêu khắc, mỗi bức tượng điêu khắc tản ra lộng lẫy nổi bật kim quang một mảnh, vô số động phủ trải tại Cửu Sơn 18 phong phía trên, còn có đồng bằng san sát, cung điện một mảnh đen kịt. Thâm hậu nội tình theo lĩnh vực phạm vi cùng chiếm cứ linh khí vị trí, liền đã có thể thấy được lốm đốm. Giờ này khắc này, ở trong đó một tòa tiên phong phía trên, hắn khai mở mà ra to lớn trong động phủ, Phật tàng thế tử mới vừa từ Thất Diệu tiên đình trở về không lâu, đang định nhìn xem đông đảo dưới trướng tiến đến siêu tầm Trần Nguyên người có tin tức hay không. Lập tức liền có một phong ngọc giản tin tức theo ngoài động phủ bạo lướt mà đến, chỉ là nhìn đến liếc một chút, Phật tàng thế tử sắc mặt phút chốc kịch biến, bỗng nhiên đứng dậy lúc toàn bộ thần hồn tựa như đều muốn bị phá vỡ lên. Thất Diệu thiên tử thế mà chết rồi, mọi loại không dám tin tâm tình, bao phủ trong lòng của hắn phía trên, hắn gắt gao chừng lấy ngọc giản bên trên truyền đến tin tức cùng tất cả chân tướng. Lúc trước tại thiên tử lâu các bên trong, hắn liền đã biết anh Linh Thành phát sinh sự tình, lại cũng mắt thấy Thất Diệu thiên tử sắp tự mình xuống tràng, đi gặp một lần cái này đột nhiên xuất hiện bãi cỏ hoang người. Nhưng không có nghĩ đến lúc này thế mà, nhận được tin tức như vậy, cái kia bãi cỏ hoang người thế mà mạnh đến tầng thứ này, liền Thất Diệu thiên tử đều có thể diệt sát. Rất nhanh, hắn liền đem yêu tiên đồ tể trường phát sinh sự tình, kết hợp anh Linh Thành một màn, cũng cùng nhau bắt đầu cẩn thận tìm đọc mà theo không ngừng hiểu rõ, có một tia sợ hãi bỗng nhiên bốc lên trong lòng của hắn bên trong. Nhục thân cực kỳ cường đại dưới trướng, một đầu già thiên tế Nhật Bạch Long, mấy tên mạnh mẽ phi thường thần đem nhân vật. Cái này chẳng phải là cùng cái kia Trần Nguyên người miêu tả, hoàn toàn ăn khớp. Trong nháy mắt Phật tàng thế tử cảm giác não hải lâm vào phong bạo bên trong, càng là sấm sét giữa trời quang phía dưới, toàn bộ đồng tử trực tiếp ngưng trệ. Giết chết Thất Diệu thiên tử người, quấy toàn bộ yêu tiên đồ tể trường người cùng một. Gậy vỡ nát kim loan cung điện người, là cùng một người a oanh. Khí chàng uy áp từ trên người hắn bạo phát ra, một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt điên cuồng xông lên đầu, chỗ làm đến lực lượng toàn thân ba động, có chút không thể ngăn chặn hỗn loạn. Không sai, hắn cũng là Trần Nguyên. Hắn cũng là Trần Nguyên A, Phật tàng thế tử gắt gao chừng lấy những tin tức này, rốt cục bộc phát ra tốc độ, một cái chớp mắt oanh minh xuất động phủ, hướng về Phật tàng môn chủ cung điện bay đi, trong chớp mắt buông xuống về sau, hắn trực tiếp truyền ra áp chế run rẩy lời nói, thế tử thỉnh cầu yết kiến môn chủ đại nhân. một câu ra oanh minh tại toàn bộ cung điện trên không, yên lặng mấy hơi sau đó, truyền đến một đạo thâm trầm đáp lại, chuyện gì kinh hoàng. Phật Tàng Thế Tử lên tiếng lần nữa, bẩm báo môn chủ đại nhân, liên quan tới Trần Nguyên, người ta đã tra được cực kỳ quan trọng tin tức, người này nếu như không ngoài sở liệu, hiện nay chính hướng về nơi này chạy đến, lại. Nửa đường cùng Thất Diệu Tiên Đình bạo phát mâu thuẫn, đã đem Thất Diệu Thiên Tử chém giết. Câu nói này nói xong dưới, tại toàn bộ trên tòa phủ đệ hư không lượn lờ thế mà lần nữa để trong đó người trầm mặc một lát. Như vậy, theo ý kiến của ngươi, bổn tọa nên xử lý như thế nào? Người này đã có thể chém giết Thất Diệu Thiên Tử, bản thân thực lực tất nhiên cực kỳ không tầm thường, tăng thêm nội tình kim sắc, không biết cường đại thần tướng, cùng bắt đi yêu tiên đồ tể trường tất cả yêu tôn hành động, sự thật chứng minh chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Rời đi, Phật Tàng môn lãnh địa, Phật Tàng Thế Tử đang nói ra những lời này thời điểm cơ. Hồ là thân thể đều đang run rẩy lấy, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Phật Tàng môn chủ khả năng cũng sẽ không nghe hắn một lời. Như vậy ngôn từ có lẽ sẽ để cho Phật Tàng môn chủ đối với hắn ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chí thân sự ngoại Phật Tàng môn chủ, hoàn toàn không rõ ràng hiện tại phong vân bao phủ ngoại giới, đến tột cùng phát sinh hạng gì biến cố. Một tiếng cọt kẹt cửa lớn chậm rãi đóng mở, từ trong đó đi ra một vị đứng chắp tay trung niên nam tử, hắn mặt không biểu tình nhưng lại không giận tự uy, toàn thân phun trào lấy mọi loại không lường được ba động. Phật Tàng Thế Tử cúi đầu ở giữa công phu, bỗng nhiên lại có hai bóng người theo Phật Tàng môn chủ sau lưng đi ra. Đây chính là các ngươi cái này đệ nhất Thế Tử à, âm nhu lời nói vang lên, Phật Tàng. Thế Tử ngẩng đầu lên, hai mắt không khỏi ngưng tụ tiến tới tràn ngập ra một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Thiếu nam thiếu nữ, người khoác màu đen áo tơi, khuyên tai treo hai cái màu đen huyền châu, mặt góc ngậm lấy một vệt nhàn nhạt âm nhu ý cười, chính phong khinh vân đạm nhìn qua hắn. Hắc Liên song sát, trắng xám khô khốc khó khăn lời nói, theo Phật Tàng Thế Tử trong miệng truyền ra, hắn quỳ dạp xuống đất thân thể, như là lâm vào thâm nguyên hầm băng âm hàn vô biên. Cách chương,